Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sợ cô thật sự nói là làm, hai mẹ con vội vàng nghẹn dựng lên. Thật xin lỗi, bà chủ nhà, hôm nay tâm tình cô ấy không được tốt lắm. Vẻ mặt anh xin lỗi muốn tiện khách, cho tới bây giờ cũng chưa từng tổn thương người khác. Anh cảm thấy mình bây giờ thật xấu lắm. Ai nói, chỉ cần không nhìn thấy người trước mắt, tâm tình tôi sẽ tốt vô cùng. Cô, gương mặt đầy thịt béo ú của bà chủ nhà run lên, dẫn đến mức không phát ra được âm thanh nào. Hận hận rời đi. Phạm Hành Thương ngăn cơn sóng dữ không có hiệu quả, bất đắc dĩ thở dài. Hân nông, em như vậy sau này rất khó làm người. Không cần phải khách khí với thứ người như thế, anh chính là như vậy, khó trách tất cả mọi người đều ăn hết anh. Em không phải cũng giống như vậy, ăn hết anh sao? Anh lại không thèm để ý. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyện rất nghiêm trọng, mọi người sau này vẫn còn gặp mặt, em cần gì? Anh đây là đang chỉ trích cô sao? Cô dùng hết tâm tư để bảo vệ cho anh, thế nhưng quay đầu lại anh lại vì người khác chỉ trích cô. Đúng, tôi chính là ăn hết anh, hiện tại mới oán trách, có phải là quá muộn rồi hay không? Cá tính tôi chính là như vậy, chỉ làm việc mình yêu thích, xem không thuận mắt lập tức đuổi ra khỏi cửa chính. Tôi hại anh có làm người, hại anh đều đắc tội sạch với tất cả thân bằng hảo hữu, anh đuổi tôi ra ngoài. Phạm Hành Thư trợn tròn mắt, không nghĩ tới cô nói nổi giận lập tức nổi giận. Hình thức suy tư đơn giản không theo kịp tâm tình biến hóa nhanh chóng của cô. Anh sững sờ nhìn lại cô. À, cái đồ đầu heo này. Nhìn biểu tình ngu ngốc này của anh, trong bụng cô càng giống như có thêm một cây đuốc đốt. Cô dụng tâm lương khổ tính toán cho anh như vậy, cuối cùng là tội gì phải vậy? Người ta hoàn toàn không cảm kích. Nói không xa là uất ức hay tức giận, cô xách ví ra bắt đầu rời đi. Hân, Hân nông, đợt này anh thật bị dọa sợ, hoàn toàn không có cơ hội nghĩ nhiều. Dưới tình thế cấp bách, ôm cô thật chặt, một chút cũng không dám buông tay, chỉ sợ cô thật sự rời đi, không bao giờ để ý tới anh nữa. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, anh biết rõ em là vì tốt cho anh, em đừng tức giận, đừng đi. Dương Hân Nông nghiêm mặt bất động thần sắc. Không phải oán trách tôi bị ăn hết hay sao? Anh thích bị em ăn hết. Một câu nói rất ngọt ngào, anh không nói lời tâm tình như chuyện đương nhiên mà nói ra miệng, lại làm cho cô ngọt thẳng vào tận đáy tâm khảm. Không được, giờ Hoàn Nông, mày phải có chút tiền đồ. Này, này là cái tình hình gì? Anh thật sự hôn cô rồi sao? Lần này Dương Hân Nông tính sai, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật. Dịu dàng nhàn nhạt hôn nhẹ qua, tựa như ảo giác âm ấm, không có lực sát thương gì, lại dịu dàng muốn say lòng người, làm cho người mềm đến tận xương. Cô khẽ rên lên một tiếng, kìm lòng không được mở miệng nghênh hợp, cảm thụ anh yêu thương mút nhẹ, từ từ dây dưa hôn sâu hơn. Hơi thở rối loạn lẫn nhau, điên cuồng khó khăn rút lui, thần hồn si say. Hân Nông, em đi theo anh. Anh dắt tay cô trở về phòng, kéo ra ngăn kéo trong tủ quần áo, lấy vật phẩm ra giao vào trong tay cô. Sổ tiết kiệm, còn có con dấu. Ừm, em giữ lấy. Anh không buông tay cô ra, liều lĩnh kéo cô ngồi xuống bên giường. Anh không biết như thế nào mới coi là đủ, nhưng ít nhất muốn cho em cảm thấy cuộc sống có điều bảo đảm. Cho em cảm thấy được rồi thì lại nói cho anh biết. Anh dùng hành động cam kết với cô tương lai không lo thiếu thốn, nói cho cô biết anh muốn trở thành một người đàn ông có thể gánh vác trách nhiệm để cho cô toàn tâm dựa vào. Cõi đời này có mấy người đàn ông sẽ không chút do dự nào giao toàn bộ tài sản của họ vào tay một người phụ nữ khác để cho cô ấy toàn quyền xử lý. Nhưng là anh, cái người đàn ông có nụ cười chân thành tha thiết này, lại cứ toàn tâm tin cậy cô như vậy, tin tưởng cô có thể vì anh, không, là vì tương lai bọn họ làm ăn bài tốt nhất. Tay thật nặng, hôm nay anh giao vào tay cô không phải là toàn bộ tài sản của anh, mà là một tấm lòng thành khẩn không giả dối, một đoạn tương lai hoàn toàn mới. Cô có thể nhận sao? Cô nên nhận hay sao? Cô có tư cách nhận hay sao? Chính anh giữ lấy đi. Cô cười yếu ớt, cuối cùng vẫn là sao trả cho anh. Lúc nghiêng người sang chỗ khác thì đáy mắt lộ ra vẻ sầu não. Em không nhìn sao? Anh có một chút thất vọng. Không được, cho lòng anh tự nắm chắc, hiểu được hoạch định là tốt rồi. Phạm Hành Thư lần nữa lặp lại nụ cười. Vậy anh đã nghĩ qua, cơ bản nhất chính là muốn có một nơi che mưa che gió trước. Dù sao hợp đồng thuê nhà ở đây cũng tới cuối năm là hết hạn. Chúng ta thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm kiếm phòng ốc khác thích hợp. Em chừng nào tình rảnh rỗi, chúng ta cùng đi xem có được hay không? Sơn Ngân Đông há mồm đang muốn từ chối, nghĩ lại. Cũng tốt, nếu cô không theo bên người, chỉ sợ người này lại không để ý, mà cho mấy người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.